Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, Konoha Quang Minh Tương Lai. Quyết định xuất phát thời gian. Iwichi còn cần chuẩn bị một sự kiện. Ngước mắt nhìn Shikaku, liên quan tới Root tổ chức một khi bọn hắn biết Danzo đột nhiên bị giết chết. Root tổ chức có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng sự tình ai cũng không rõ ràng mà Iwichi lúc trước nói tới thôn vấn đề an toàn. Kỳ thật cũng chính là lo lắng chính là điểm này. Vạn nhất Root tổ chức tại biết Danzo tử vong tin tức sau. Đột nhiên đối Konoha phát động báo thù thức công kích. Lúc kia nhất định phải có ninja có thể đè ép được mấy người này mới đi. Kakashi cùng Maito Gai liền là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ Iwichi lo lắng là dư thừa. Coi như Danzo tin chết truyền đến. Nhưng cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Danzo là bị hắn giết rơi. Root tổ chức cũng sẽ không có động tác gì. Đã mất đi Danzo Root tổ chức. Liền không có quá lớn uy hiếp. Bất quá hết thảy cũng không thể ký thác tại rất không có khả năng. Hoặc là bởi vì phát sinh loại tình huống này xác suất nhỏ. Từ đó coi nhẹ khả năng này. Nghe được Iwichi lời nói Shikaku cũng minh bạch Iwichi đang lo lắng cái gì. Ta nghĩ, chỉ cần Danzo không có ở đây. Như vậy Root tổ chức ngược lại sẽ trở thành Konoha trợ lực. Đã Shikaku đều nói như vậy. Iwichi cũng liền không nói thêm gì nữa. Đứng dậy, như vậy ta liền trở về. Bất quá ta cho rằng vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Quay đầu nhìn Kakashi, nếu có chuyện gì phát. Sinh, Kakashi tiên sinh có thể chỉ huy Anbu bảo hộ Konoha. Chỉ huy Anbu, cái này thế nhưng là chỉ có Hokage mới có quyền lợi. Kakashi đột nhiên được trao cho dạng này trọng trách. Cao hứng rất nhiều cũng rất ngạc nhiên Iwichi quyết đoán. Đón lấy nhiệm vụ này. Cũng liền đại biểu cho Iwichi lần này xuất hành hộ vệ. Hắn cùng Maito Gai lại không thể đủ đảm nhiệm. Bất quá Iwichi làm như vậy ngược lại để Kakashi thấy được một điểm. Vị này Hokage có lẽ là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng cùng với lúc so sánh với hắn tự thân. Hắn càng thêm quan tâm thôn vấn đề an toàn. Trước đó đi Iwagakure là như thế này. Hiện tại đi gặp mặt Hỏa Quốc đại danh cũng là dạng này. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Konoha. Hokage đại nhân xin yên tâm huyền. Kakashi chịu đáp ứng vậy là tốt rồi. Iwichi chuẩn bị rời đi, như vậy ta liền đi trước. Nơi này liền xin nhờ Shikaku tiên sinh. Nói xong Iwichi cười cười, không phải ta muốn trộm lười. Chỉ là Tsune tỷ tỷ tình huống đang tại tiếp tục chuyển biến tốt đẹp bên trong. Shizune tỷ tỷ hy vọng ta có thể mau chóng để Tsune tỷ tỷ đi ra bóng ma. Nghe vậy Shikaku vội, vàng cúi đầu xuống. Ta có thể lý giải. Ta cũng hy vọng Tsune đại nhân có thể mau chóng khôi phục. Tsune nếu là có thể khôi phục, quản chi vẫn là mắc có sợ huyết chứng. Thế nhưng so như bây giờ cả ngày ngẩn người, thường xuyên toát ra xa sút cảm xúc muốn tốt. Chỉ ít Konoha còn có thể thêm một cái thoạt nhìn cường đại Kage cấp ninja. Đối uy hiếp cái khác thôn cũng rất có tác dụng. Iwichi gật đầu rời đi. Tại hắn sau khi đi, Kakashi cũng nhẹ nhàng thở dài. Quay đầu nhìn Shikaku lộ ra tiếu dung. Mà Shikaku cũng đồng dạng nhẹ nhàng cười cười. Không nghĩ tới Konoha có một ngày sẽ xuất hiện dạng này một vị Hokage. Shikaku cũng rất nhẹ, nhàng duỗi người một chút. Đúng vậy a, mặc dù Hokage đại nhân niên kỷ rất nhỏ, nhưng cũng đã là một cái hợp cách Hokage. Nói đến đây lời nói xoay chuyển. Bất quá, cũng không phải là không có để lo lắng địa phương. Đệ ngũ Hokage có lúc rất cường thế. Ta lo lắng tương lai sẽ trở thành một cái chuyên quyền độc đoán Hokage. Không nghĩ tới Shikaku, đang lo lắng loại sự tình này. Kakashi không quá tán đồng cái nhìn này. Shikaku tiên sinh, người có đôi khi nghĩ nhiều lắm. Ngũ đại Hokage hiện tại niên kỷ, lại là như thế thiên phú. Nếu như hắn hoàn toàn không có một chút tính tình ngươi cảm thấy được chứ. Nghe vậy, Shikaku cả người sửng sốt một chút. Cũng là, cái gọi là cường thế cũng chính bởi vì Yuichi tuổi như vậy, liền đạt đến Hokage vị trí, với lại có được rất mạnh thực lực. Cường thế biểu hiện cũng chính là Yuichi ngạo khí mà thôi. Nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy cường thế tựa hồ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ ít đại biểu cho Yuichi vẫn là có không thành thục địa phương. Mà dạng này không thành thục vừa vặn cũng mới để cho người ta yên tâm. Muốn thật thập toàn thập mỹ một người như vậy nội tâm đến cỡ nào kiềm chế. Hoặc là nói ẩn giấu đi bao nhiêu thứ a. Hai người trầm mặc vài giây sau nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn ngoài cửa sổ, nay Yasuki ánh sáng phổ chiếu. Ngày mai nhất định lại là mỹ hảo một ngày. Konoha tương lai bừng sáng. Lúc này trên đường về nhà Yuichi bắt gặp hai người. Yuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma. Chuẩn xác một điểm nói chính là. Một mặt nộ khí Yuhi Kurenai cùng thoạt nhìn rất là chật vật lôi thôi Sarutobi Asuma. Yuhi Kurenai từ Yuichi đối diện đi tới. Sau lưng Sarutobi Asuma một mực khổ đi theo nàng. Tựa hồ tại không ngừng nói gì đó. Mà Yuhi Kurenai một thanh hất ra Sarutobi Asuma tay. Xin ngươi về sau đừng lại quấn lấy ta. Asuma ngươi bây giờ để cho ta rất chán ghét. Nói xong Yuhi Kurenai trực tiếp nhảy đi. Mà Asuma muốn đuổi theo bị Yuhi Kurenai một cái huyễn thuật định ngay tại chỗ. Đợi đến Yuhi Kurenai thân ảnh biến mất. Asuma mới thoát khỏi Yuhi Kurenai huyễn thuật. Đứng dưới ánh đèn đường. Asuma thân ảnh lộ ra rất là cô đơn. Hắn tình huống hiện tại không chỉ là cùng Yuhi Kurenai giống như là triệt để quyết liệt. Sarutobi nhất tộc cũng đem Asuma trục xuất gia tộc. Làm như vậy nhìn như đối Asuma vô tình trên thực tế lại là đang biến tướng bảo hộ Asuma. Trước đó Yuichi không có truy cứu Asuma xuất thủ sự tình. Mà Sarutobi nhất tộc vì tốt hơn bảo hộ Asuma. Cũng cần cho mới nhậm chức Hokage một cái thái độ. Cho nên bí mật tuyên bố không còn thừa nhận Asuma là Sarutobi nhất tộc người. Đương nhiên loại sự tình này không có khả năng công bố tại toàn bộ giới ninja. Chỉ cần để Yuichi biết là được rồi. Bây giờ bị gia tộc xóa tên lại bị người trong lòng triệt để phân rõ giới hạn. Asuma cũng rất thảm. Yuichi nhàn nhạt cười một tiếng. Cất bước hướng phía trước đi đến. Mà đứng dưới ánh đèn đường một mặt thất lạc Asuma. Đột nhiên nhìn thấy Yuichi. Cái này trong nháy mắt. Asuma biểu lộ bắt đầu có chút vặn vẹo. Ánh mắt trở nên âm trầm tràn đầy sát khí. Trong mắt răng đầy tơ máu. Đều là cái này đáng chết tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Nếu như không phải hắn. Ta cùng Kurenai sẽ không thay đổi thành dạng này. Ta cũng sẽ không bị Sarutobi nhất tộc xóa tên. Chấm ngoặc kép. Đều do tên đáng chết này. Đều do hắn. Cái này cùng Yuichi lại có quan hệ gì đâu. Cảm nhận được Asuma sát khí. Yuichi lạnh lùng cười cười. Ngay cả con mắt đều không mang theo liếc hắn một cái. Tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Từ Asuma bên cạnh đi qua trong nháy mắt. Yuichi hoàn toàn như là không có phòng bị đồng dạng. Không có chút nào thèm quan tâm Asuma cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt. Mà Asuma bị Yuichi như vậy không nhìn. Giống như là để hắn lập tức càng thêm điên cuồng kẹp. Đèn đường thoáng lóe lên một cái. Trong nháy mắt này, Asuma đột nhiên xông nhẫn cụ túi bên trong lấy ra vũ khí. Hai thanh chakra đao như là một đôi răng nanh hướng phía Yuichi chỗ cổ hung hăng xé rách quá khứ. Đương đương, đột nhiên một thanh trường đao ngăn tại Asuma trước mặt. Yuichi bước chân dừng lại. Thế mà tập kích Hokage đại nhân. Đem hắn bắt lấy. Một tên Anbu ninja tiểu đội trưởng nắm võ sĩ đao đột nhiên xuất hiện tại Yuichi sau lưng. Chặn lại Asuma cái kia đòn công kích chí mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.